Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 55, toàn bộ đều phải chết. Đám người đầu xem xét, chỉ gặp cái này nói chuyện không phải xúc là ai đâu. Mà lại xúc trong tay còn mang theo một cái giống như bọn hắn cách ăn mặc người. Đương nhiên đó là trước đó mai phục tại tầng cao nhất tay bắn tỉa. Làm sao sự tình, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mộng, phải biết vừa rồi xúc rõ ràng là trong xe, làm sao có thể trong nháy mắt liền từ trong xe đi ra. Sau đó lại đi cách nơi này mấy ngàn thước ngoại lâu đỉnh bắt được bọn hắn người. Cái này không thích hợp, hoặc là nói, nam nhân này không thích hợp. Nổ súng, nổ súng, nổ súng, không chút do dự. Đội trưởng chính là hạ đạt nổ súng mệnh lệnh, ngay sau đó, chính là một trận tiếng súng vang, phanh phanh phanh, đừng, bị xúc chộp trong tay tay súng bắn tỉa kia vừa định hô thứ gì, lại mãnh liệt bị xúc ném ra đi, trong nháy mắt liền bị đánh thành một cái sàng, đã là chết không thể chết lại. Một giây sau công phu, vô số đạn bắn tại xúc trên người, xuyên thấu xúc y phục trên người. Sau đó bỗng nhiên bắn ra tới, ta đến có thể càng nhân từ đối đãi các ngươi. Bởi vì ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi, nhưng là hiện tại, các ngươi vẫn là đi chết đi. Mưa bom bão đạn ở giữa, xúc khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng tàn ác ý cười. Trong lòng sát ý nổi lên, đạn bắn nhập ánh mắt hắn, lại không có ảnh hưởng chút nào hắn thị giác. Chỉ là để hắn càng thêm tức giận lên. Đối phương muốn giết mình, đây đã là không hề nghi ngờ sự thật. Mặc dù bọn hắn làm không được, nhưng là bọn hắn ý đồ đã để xúc vì bọn họ phán tử hình. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nói xong lời này, xúc trong nháy mắt chính là di động đến hai tên lính sau lưng, sau đó bỗng nhiên nắm bọn hắn cổ, chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đầu ngay tiếp theo xương cổ cho kéo ra tới. Thi thể bất lực ngã trên mặt đất, bên trong nội tạng đều chảy ra. Cái này, thấy cảnh này, ở đây những người khác là hít sâu một hơi. Tuy nói bọn hắn giết người như ngoé, nhưng là loại này tàn nhẫn phương thức quả thực là trước đây chưa từng gặp a. Đơn giản liền là ác ma mới có thể làm sự tình. Mẹ, đáng chết, lại là Miêu Tần sao? Mắt thấy đạn đối xúc vô hiệu, một sĩ binh lập tức chính là tức giận chửi một câu. Sau đó từ bên hông kéo kế tiếp lựu đạn đánh, kéo xuống kíp nổ về sau, trực tiếp hướng xúc ném qua đi. Oanh, hắn đem thời gian tính toán cực kỳ tinh chuẩn, lựu đạn đánh vừa đụng phải xúc thời điểm liền nổ tung ra. Trong nháy mắt phát ra một trận bạo hưởng. Âu ra, lão tử xử lý ra hỏa này. Mắt thấy như thế, vừa rồi bỏ mặc lôi đánh người lính kia lập tức chính là hưng phấn quát lên. Bất quá ngay sau đó, hắn lại phát hiện có điểm gì là lạ. Bởi vì tiếng nổ vang hẳn là tiếp tục. Thế nhưng là vừa rồi trận kia thanh âm lại chỉ là phát ra một trận ngắn ngủi trầm đục. Cái này có điểm gì là lạ a? Mà lại lúc này, bên cạnh hắn những người khác là một mặt kinh ngạc, thậm chí đều quên công kích. Làm sao sự tình, trong lòng giật mình, hắn đây mới là trông đi qua. Kết quả cái này nhìn một cái, hắn trong nháy mắt chính là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp cách đó không xa địa phương, vừa rồi cái kia viên lựu đạn đánh thế mà bảo trì nổ tung trạng thái dừng lại tại giữa không trung. Hắn thậm chí có thể trông thấy cái kia cổ bạo tạc khí lưu bị dừng lại tại giữa không trung. Xúc có thể hấp thu bất luận cái gì hình thái năng lượng. Đương nhiên cũng bao quát tạc đạn bạo tạc năng lượng. Mà giờ này khắc này, hắn chính là đang hấp thu viên này tạc đạn bạo tạc năng lượng. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, tất cả tạc đạn năng lượng bị xúc hấp thu tiến trong thân thể. Một cái lắc mình đi vào trước đó hướng hắn bỏ mặc lôi đánh binh sĩ trước người. Xúc một mặt tà ác cười nói. đây là ngươi đồ vật, trả lại cho ngươi. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt thò tay che người lính kia miệng, sau đó đem trước đó hấp thu tạc đạn năng lượng toàn bộ chủ nhập tên lính này trong thân thể. A a a, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, người lính kia chỉ cảm thấy bụng lập tức trướng lớn, thương hắn nhịn không được a a kêu to lên. Bất quá trận này gọi tiếng không có vang bao lâu, ngay tại một trận tiếng nổ mạnh bên trong biến mất. Oanh, tạc đạn năng lượng tại người lính kia trong thân thể bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là nổ nát vụn thân thể của hắn. Phương viên hai trong vòng 10 thước, khắp nơi đều là mang theo nội tạng huyết tương, toàn bộ sân bãi giống như địa ngục. Ngay sau đó, Xúc lại là đột nhiên xuất hiện tại một sĩ binh bên người. Sau đó ngạnh sinh sinh vặn gãy cổ của hắn. Cách đó không xa địa phương, một sĩ binh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Sau đó một bầy sói đói đập ra tới. Một sĩ binh đang hướng phía sau rút lui, không nghĩ tới một cước đạp hụt. Lần nữa qua thần lúc đến đợi liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại cao mấy trăm thước giữa không trung, chính hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hai tên lính chính tại công kích lấy Xúc, đột nhiên dưới chân không còn. Ngay sau đó nước biển liền đem bọn hắn bao phủ lại. Bọn hắn lại là đi vào Đại Tây Dương chỗ sâu nhất đáy biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân không ngừng thoáng hiện không gian thông đạo, mà nương theo lấy không gian thông đạo xuất hiện, thì là những binh lính kia các loại cổ quái kỳ lạ tử vong. Có đột nhiên từ trên cao rơi té chết, có đột nhiên rơi vào trong biển chết đuối, có đột nhiên xuất hiện tại trên thảo nguyên bị sư tử giết chết. Đây hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.